Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, chương 1339, Thông Thiên Sơn tiến lên. Diệp Viễn trước mặt là trồng chất như núi thần cấp linh dược. Lúc trước luyện chế một sao thiên văn đan là có châm trích tu luyện. Hắn luyện chế tất cả đan dược đều là cuối cùng luyện chế ra một sao thiên văn đan. Mà bây giờ, Diệp Viễn muốn đem một sao sơ cấp đan thần tu luyện tới cực hạn. Về điểm này, Vạn Bảo Lâu cường đại cung hóa hệ thống liền hiển hiện ra. Tại Diệp Viễn nhờ cậy hạ, Dương Duệ tìm đến rất nhiều phi thường hẻo lánh thần cấp linh dược. Hiện tại, đáp ở trước mặt hắn linh dược thì có mấy ngàn loại nhiều. Đương nhiên, đó cũng không phải thông thiên giới tất cả nhất giai thần cấp linh dược chủng loại. Diệp Viễn cũng không cần tất cả nhất giai thần cấp linh dược. Hắn chỉ cần một bước ngoặt, một cái cảm ngộ thiên đạo cơ hội. Cái thứ nhất 10 năm đi qua, Diệp Viễn bắt đầu dài dằng dặc cảm ngộ đan đạo quá trình. Mỗi một chủng linh dược, hắn đều dụng tâm đi thể hội, cảm ngộ chúng nó dược tính. Công việc này, Diệp Viễn từng tại tiên lâm thế giới làm quá, hiện tại làm cũng không xa lạ. Chỉ là, độ khó tăng vô số lần. Chấn giới bi bên trong thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua 120 năm. Ở nơi này 120 năm trong, Diệp Viễn cuối cùng đem mấy ngàn chủng linh dược dược tính hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt. Diệp Viễn đan đạo đường, tổng kết lại liền 10 cái chữ: vững chắc cơ sở, chăm chỉ địa mà tu luyện, tốn hao 120 năm thời gian, toàn tâm vùi đầu vào lĩnh ngộ dược tính trong công việc. Cái này đối người khác mà nói là cực kỳ khô khan chán nản sự tình. Cho dù là luyện dược sư, cũng không có mấy người có khả năng chịu được như vậy tịch mịch. Diệp Viễn có thể, cái này 120 năm, để cho Diệp Viễn luyện chế thần đan căn cơ, đánh cho phi thường vững chắc. 120 năm sau, Diệp Viễn rốt cục bắt đầu luyện đan. Hắn luyện đan cùng người khác khác biệt, tùy tính tới, cũng không câu nệ tại đan phương. Có thành công, có thất bại, loại này khô khan không gì sánh được sinh hoạt. Diệp Viễn nhưng là vui vẻ chịu đựng. Xuân đi thu tới, hạ qua đông đến, thời gian một năm địa, mà, trôi qua, rốt cục có một ngày. Diệp Viễn trong đầu hiện lên một tia hiểu ra. Cái này tia hiểu ra, giống như là một đạo thiểm điện phá vỡ trường không. Thế là, hắn buông xuống luyện đan, bắt đầu quan tưởng trước mắt tiểu thông thiên sơn. Một mực không có động tĩnh tiểu thông thiên sơn, lúc này phát sinh tia sáng chói mắt. Những ánh sáng này ngũ quang thập sắc, xa hoa. Diệp Viễn đặt mình trong bên trong, phảng phất rơi vào tiên cảnh. Hắn rốt cục lợi dụng đan đạo, gõ cánh cửa này. Bất quá, cái này đối Diệp Viễn mà nói chỉ là bước đầu tiên. Hắn cũng không phải là muốn sáng tạo một môn dùng để luyện đan công pháp. Cho tới nay, Diệp Viễn tu luyện đủ loại công pháp, vũ kỹ, tại trong đầu hắn bắt đầu càng không ngừng cuồn cuộn. Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết, Bá Long Tái Sinh Quyết, Chu Tà Kiếm Quyết, Cửu Tự Chân Ngôn. Hiện tại Diệp Viễn giống như là tại nấu nướng một món ngon món ngon. Những công pháp này vũ kỹ là tài liệu, mà tiểu thông thiên sơn chính là một ngụm bát tô. Diệp Viễn đắm chìm trong bên trong, hoàn toàn quên thời gian, cũng không biết quá lâu dài. Một đạo công pháp hình thức ban đầu dần dần tại Diệp Viễn trong đầu hình thành. Diệp Viễn không ngừng mà sửa đổi, hoàn thiện, lại sửa đổi, lại hoàn thiện. Lúc này, thông thiên giới chính giữa, tất cả võ giả thánh địa thông thiên sơn đột nhiên trở nên cuồng bạo không gì sánh được. Biển gầm đồng dạng linh khí từ thông thiên sơn đỉnh trút xuống. Cổ linh khí này quá cân bạc, căn bản là không có cách hấp thu. Thật lớn lực đánh vào, đem đang ở Thông Thiên Sơn thượng ngộ đạo các cường giả trực tiếp hất bay. Tiếng kêu thảm bên tai không dứt, vô luận thực lực bọn hắn mạnh bao nhiêu, đây mới thực là thiên địa chi uy, căn bản không phải nhân lực có khả năng chống lại. Sáng lạn không gì sánh được hào quang vờn quanh ở toàn bộ Thông Thiên Sơn, để cho nguyên bản là thần bí Thông Thiên Sơn trở nên càng thêm thâm trầm khó lường. Mấy hơi thở sau đó, Thông Thiên Sơn thượng đã không có một bóng người. Cái này, Thông Thiên Sơn xảy ra chuyện gì? Trời mới biết xảy ra chuyện gì. Ôi, lão tử tu luyện tới chân thần cảnh giới, còn chưa từng có té qua thảm như vậy. Thực sự là khó tin, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua Thông Thiên Sơn thế mà lại phát sinh đáng sợ như thế thiên uy. Ngoặc kép, Thông Thiên Sơn hạ, một nhóm lớn võ giả rơi thất điên bát đảo, chật vật không chịu nổi. Bất quá bọn hắn càng thêm khiếp sợ là Thông Thiên Sơn vì sao lại xuất hiện dạng này biến hóa. Không tốt, linh khí lao xuống, chạy mau. Bỗng nhiên, có người hô to một tiếng, mọi người từng cái chân phát chạy như điên. Cái này bàng bạc không gì sánh được linh khí, giống như là tuyết lở từ trên trời giáng xuống, một khi bị chôn ở linh khí bên trong, không chết cũng phải lột ra. Bọn họ chưa từng thấy qua đáng sợ như thế linh khí. Oanh, linh khí rơi xuống đất, phát sinh một đạo thật lớn tiếng oanh minh, hướng xa xa nhộn nhạo lái đi. Ha, ha ha ha, ta muốn đột phá, ta cắm ở bình cảnh vài vạn năm, lần này rốt cuộc phải đột phá, ta cũng muốn đột phá. Ha ha ha, không nghĩ tới, lão tử cũng có đột phá chân thần một ngày. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, linh khí sau khi rơi xuống đất, rốt cục trở nên mỏng manh một ít. Ở nơi này bàng bạc linh khí trùng kích vào, tại Thông Thiên Sơn thượng tu luyện các võ giả nhân họa đắc phúc, không ít người đều phá tan bình cảnh, không có phá tan bình cảnh, công lực cũng là đề thăng một mảng lớn. Không tốt, hiện tại không thể đột phá, lại một đợt linh khí lao xuống. Đúng lúc này, lại có người hô, chỉ thấy Thông Thiên Sơn bên trên gần như hóa thành thực chất linh khí, lần nữa tuyết lở địa mà chút xuống. Lúc này, tại mọi người nhìn không thấy trên hư không, mấy đạo thanh âm đang trao đổi cái gì? Sinh mệnh, chúng ta mấy người bên trong, người sống lâu nhất, có thể hay không nói một chút? Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Một người trầm ổn thanh âm nói rằng, không biết, lão phu đắc đạo tới nay, chưa từng thấy qua như vậy luống cuống Thông Thiên Sơn. Một đạo thanh âm già nua nói rằng, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lần nữa yên lặng xuống dưới. Bỗng nhiên, lại có một người nói rằng, không đúng, Thông Thiên Sơn lần này cho ta cảm giác như là đang ăn mừng cái gì. Chúc mừng, ha ha, lôi tổ, ngươi đang nói đùa sao? Thông Thiên Sơn là vật chết, mặc dù ẩn chứa thiên đạo chi uy, thế nhưng làm sao có thể có nhân loại tình cảm? Ha ha ha, lão phu không thể không bội phục ngươi ý nghĩ kỳ lạ. Tên còn lại lập tức bác bỏ nói. Lúc này, sinh mệnh đạo tổ bỗng nhiên lại mở miệng nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy lôi tổ nói có chút đạo lý. Các ngươi xem, đây là đợt thứ ba linh khí tuyết lở. Như thế bàng bạc linh khí một khi lan tràn ra, không biết lại có bao nhiêu người hội được lợi đột phá. Cái này cho ta cảm giác như là tại ban ơn cho muôn dân. Sinh tên đạo tổ, để cho mọi người lần nữa yên lặng xuống dưới. Nhưng là, coi như lời ngươi nói, liền ngươi cũng chưa từng thấy qua Thông Thiên Sơn như vậy. Nó tại sao sẽ đột nhiên biến thành dạng này? Lại có một người nghi ngờ nói. Sinh mệnh đạo tổ chậm rãi nói, đó là bởi vì Thông Thiên Sơn không có đụng với đáng giá nó làm như vậy người hoặc sự tình. Nhưng là, trừ mấy người chúng ta, lại có ai đáng giá nó làm như vậy đây? Lại là một trận trầm mặc. Một lúc lâu, Sinh tên đạo tổ ngửa mặt lên trời thở dài, nói: Thông Thiên Sơn a Thông Thiên Sơn, ngươi đến cùng là cái gì dạng tồn tại? Trên đỉnh núi đã có cái gì? CVT, anh Viễn bật tuôn hách muệ rồi bằng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.